Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ngừng huyết đan. Cái này bất công, Mạnh Hành quát to, Mạnh Thở mạnh thế không chút nào che giấu. Chung quanh thiết giáp vệ vội vàng đề phòng, hộ giá, Thương Viễn khoát tay áo, xua tan chúng thiết giáp vệ, nhàn nhạt nói, Mạnh Đại Nhân. Không ngại trong cung ở mấy ngày. Đợi ta nắm việc công lý. Như thế nào? Mạnh Hành lông mày hơi vạn. Trầm ngâm vội vàng. Đem khí thế vừa thu lại. Cười nhạo nói. Cũng tốt. Ta cũng phải nhìn xem Thương Viễn bệ hạ như thế nào nắm việc công lý. Thương Viễn gật đầu. Khôn nhi. Dương Đại Sư bị liên lụy. Người đi bảo khố lấy 2 phần ngưng huyết đan dược liệu. Coi như là cho Dương Đại Sư đáp lễ. Thương Lãng Khôn vội vàng lĩnh mệnh đi trước. Ngưng huyết đan. Đây chính là huyền cấp trung phẩm linh đan bên trong đứng đầu linh đan. Dù là ngũ tinh đan sư. Đều luyện chế không ra. Mạnh Hành đôi mắt khẽ híp. Tiếp theo nói. Thương Viễn bệ hạ. Ta sẽ không là tiểu tử này luyện đan. Tạ Chính hừ lạnh một tiếng. Ta Huyền Hỏa Vương Triều Đan Minh Minh Chủ ở đây. Còn cần ngươi xuất thủ luyện đan. Mạnh Hành bật cười một tiếng. Vậy ngươi lên đi. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi cái này ngũ tinh đan sư. Như thế nào luyện chế ngưng huyết đan. Tạ Chính cực kỳ tức giận. Nhìn xem Thương Lãng Khôn nơi xa bóng lưng. Hô lớn nói. Tiểu hoàng tử. Chạy nhanh một chút. Mạnh Hành trên mặt nghiền ngậm ý cười càng đậm. Lập tức suy tư nói. Ta ngược lại là hiếu kỳ. Ngưng huyết đan tài liệu chính là ngưng huyết chu quả. Mặc dù chỉ là ngũ cấp linh quả, nhưng ở Thiên Hà Vương Triều gần 10 năm tới, cũng chỉ xuất hiện qua một mai. Nho nhỏ Huyền Hỏa Vương Triều, lại có 2 mai. Hừ, ngưng huyết chu quả khó tìm không giả. Nhưng nhân vương bí cảnh liền sản xuất. Nhiều năm đến nay, Vương Triều tự nhiên tích lũy mấy cái. Tạ Chính tự hào nói ra, Mạnh Hành nhướng mày một cái. Trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Tạ Chính cũng lười nhác để ý tới. Lật tay lấy ra một chương đan phương. Ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu tới. Dương Mặc hiếu kỳ tiếp cận xem xét. Tức khắc lắc đầu. Người nào viết phá đan phương. Dựa theo cái này luyện chế nói. Tỷ lệ thành công cũng liền 1 thành. Tạ Chính thần sắc vui mừng. Chính nghĩ thoáng miệng. Mạnh Hành lại là tức đến nổ phổi dẫn đầu tức miệng mắng to. Ta, tiểu vương bát đàn, người chớ có nói hưu nói vượn. Tựa hồ ý thức được bản thân thất thố. Mạnh Hành vội vàng hít sâu một cái. Đè nén nộ khí nói. Tiểu gia hỏa, cái này thế nhưng là đan minh đại long phân minh truyền xuống tới đan phương. Người dám nói đây là phá đan phương. Dương Mặc liếc Mạnh Hành một cái. Lão thất phu, người trận, đan hai đạo đều có chút tạo nghệ. Thật cho Thiên Hà Cốc tăng thể diện. Nhưng chú ý ngươi lời nói. Lại nói năng lỗ mãng. Có tin ta hay không nhượng ngươi thây ngã đương trường. Mạnh Hành trong lòng máy động. Hắn thế nhưng là biết. Thông Huyền Tông nắm giữ võ tôn. Như là võ tôn xuất thủ. Đừng nói là hắn. Cho dù là toàn bộ hoàng thành. Cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt. Nghĩ vậy. Mạnh Hành vội vàng đè xuống cuối cùng vẻ tức giận. Đem đầu quăng hướng một bên. Dương Mặc cũng lười nhác để ý tới Mạnh Hành. Dù sao thật chọc tới nói. Bản thân sẽ phải không may. Người khác không biết. Bản thân cũng rất rõ ràng. Thông Huyền Tông võ tôn chính là Tô Thúc. Sớm không biết chạy đi nơi đó. Dương Đại Sư. Ngài có càng tốt đan phương. Tạ Chính thấp giọng nói. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Dương Mặc đưa tay lấy ra đan phương. Tại phía trên thay đổi chốc lát, mới còn cho Tạ Chính. Có thể, minh chủ đại nhân, làm phiền, có thể khiến người khác là bản thân luyện đan. Dương Mặc thế nào không là? Ngược lại là Dương Mặc có chút hiếu kỳ. Thương Viễn nhượng Thương Lãng Khôn đi lấy dạng này dược liệu. Là vì báo đáp bản thân mới vừa tiêu hao cái viên kia ngưng huyết chu quả. Còn là ở dò xét bản thân. Trong lúc suy tư. Thương Lãng Khôn đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Trong tay nắm lấy một mai túi chữ vật. Nhanh cầm tới. đem toa thuốc mới hiểu rõ Tạ Chính vội vàng giành lấy túi trữ vật. Sờ ra trong đó dược liệu. Xem xét một phen liền không thể chờ đợi thử lên. Ầm, một tôn đan đỉnh xuất hiện ở Tạ Chính trước người. Tại Mạnh Hành khinh bỉ trên nét mặt, Tạ Chính bắt đầu luyện chế. Tạ Chính giữa hai tay, dũng động ra một đoàn xích hồng liệt diễm. Nhiệt độ chung quanh tức khắc lên cao, bao gồm Mạnh Hành ở bên trong. Tất cả mọi người đều là vội vàng lui về sau. Đây là quy củ, đan sư luyện đan lúc, người khác chỉ ít lui về sau trăm thước, không nỡ đánh quấy rầy. Nhưng Dương Mặc hiển nhiên coi thường quy củ như vậy. Cứ như vậy đứng ở Mạnh Hành bên người, tĩnh lặng nhìn xem Tạ Chính động tác. Hừ, liền quy củ cũng đều không hiểu, còn dám nói ta đan minh đan phương không được. Đáng hận hơn là thế mà thay đổi đan phương. Ngoài trăm thước, Mạnh Hành cắn răng nghiến lợi tự nói. Nơi xa, Thương Lãng Khôn rất nghĩ đến nhắc nhở Dương Mạc, nhưng thấy Tạ Chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, liền không thể không đè xuống nhắc nhở Dương Mạc xúc động. Cái này thú hỏa uy lực có chênh lệch chút ít yếu. Minh chủ đại nhân, dùng nữa lực một chút. Dương Mạc đột nhiên nói ra. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là kinh rơi xuống dính. Dám chỉ điểm minh chủ đại nhân luyện đan, lại còn coi bản thân là đại sư. Không ngờ, chỉ gặp Tạ Chính kinh hỉ gật đầu. Minh bạch, mời Dương đại sư nhiều hơn chỉ điểm. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh khẽ gật đầu. Tiếp tục quan sát, thấy thế, tất cả mọi người càng là kinh hãi không thôi. Đây là tình huống gì? Đường đường đan minh minh chủ, thế mà cao hứng bừng bừng mời mao đầu tiểu tử chỉ điểm. Minh chủ đại nhân không có đầu xảy ra vấn đề. Vẫn là Dương Mạc thật là đan đạo đại sư. Tất cả mọi người trong lòng nổi lên nồng đậm hồ nghi. Ngưng huyết đan phụ vật liệu dược tính sẽ không xung đột. Không cần một dạng đi luyện hóa. Như vậy quá chậm, một mạch luyện hóa, dung hợp sau đó liền không cần mặc kệ. Dương Mạc lại mở miệng nói. Cái này hỗn tiểu tử. Chấm ngoặc kép, nơi xa Mạnh Hành cắn răng nghiến lợi. Đối với đan sư tới nói, lãng phí dược liệu là tương đương đáng hận a. Một mực Dương Mạc thuyết pháp, không phải lãng phí là cái gì. Nhưng mà lại một lần không ngờ. Chỉ gặp Tạ Chính gật đầu, một mạch đem tất cả phụ vật liệu ném vào đan đỉnh bên trong. Chỉ còn lại ngưng huyết chu quả. Dương Mạc nhìn xem ngưng huyết chu quả, do dự mấy giây, rốt cục vẫn là đem hắn cầm lên tới. Lập tức lại buông xuống. Bất quá trừ Tạ Chính, căn bản không ai phát hiện. Dương Mạc buông xuống ngưng huyết chu quả, rõ ràng không phải trước đó này một mai. Tạ Chính kinh ngạc liếc ngưng huyết chu quả một cái, dùng hắn ánh mắt, một cái liền có thể nhìn ra mai này ngưng huyết chu quả dược tính niên đại đợi chút đều là cực phẩm. Căn bản không phải trước đó cái viên kia có thể so. Mặc dù phát hiện, nhưng Tạ Chính không dễ dàng hơn hỏi, tiếp tục bắt đầu luyện chế. Không bao lâu, Tạ Chính đã bắt đầu dung luyện ngưng huyết chu quả, hiện tại không cần bỏ đi tạp chất, các loại, chờ. Dung đan sau đó lại bỏ đi. Có những tạp chất này, ngược lại có thể nhượng dung đan tương đương chót lọt. Dương Mạc thanh âm lại vang lên lên. Đám người tựa hồ đã thành thói quen, tĩnh lặng nhìn chằm chằm giữa sân. Ngược lại là Mạnh Hành lại một lần tức đến nổ phổi, tựa hồ hận không thể vọt lên làm chết Dương Mạc. Tạ Chính trên mặt thủy chung treo sợ hãi lẫn vui mừng. Không bao lâu, mạnh mẽ vỗ đan đỉnh, chỉ gặp từng mai linh đan từ đó kịch liệt xoay tròn lấy bay ra. 10 mai, thở hồng hộc xếp bằng ở nơi xa Mạnh Hành đột nhiên nhảy lên tới. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia ngưng huyết đan. Kinh hãi nói, Tạ Chính kinh hỉ đem tất cả ngưng huyết đan thu vào trong bình ngọc. Vội vàng xem xét lên, sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng nồng đậm. Thất thanh nói, thế mà là huyền cấp thượng phẩm linh đan. Mấy giây sau đó, vội vàng hướng Dương Mạc khom mình hành lễ. Đa tạ Dương đại sư chỉ điểm. Dương Mạc nhận lấy bình ngọc nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Minh chủ đại nhân có thể dùng thú hỏa luyện chế ra chất lượng thượng thừa ngưng huyết đan, quả nhiên lợi hại, như là nắm giữ linh hỏa. Những cái này ngưng huyết đan chỉ sợ sẽ sinh ra đan văn đây. Vù, Mạnh Hành nhanh như tia chớp gom góp đi lên. Vội vàng nhìn về phía Bình Ngọc. Tức khắc, vẻ khiếp sợ che kín trên mặt. Làm sao có thể ngưng huyết đan, thế mà có thể luyện chế thành là huyền cấp thượng phẩm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.